Nguyên Soái Thịnh Bình Tĩnh, Tinh Tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, phần 97, chương 97 chapter 121, chapter 121 sung sướng không biết thời gian qua Ngũ Tử Mặc. Nếu Roca không nhắc nhở hắn, thật đúng là đem thực tập sự tình cấp đã quên. Ai kêu chúng ta Mo Đại Thần là vừa bước chàng đã bị Nguyên Soái Đại Nhân cấp trực tiếp lãnh đi rồi. Đâu, Lai bọn họ đi trở về không có. Nếu thực tập thời gian đã tới rồi, Lai bọn họ cũng không có khả năng tiếp tục lưu tại Thiên Khiển Quân Đoàn Tổng Bộ. Liên bang đệ nhất trường quân đội một năm chỉ có một lần kỳ nghỉ. Tổng cộng có 2 tháng rưỡi thời gian. Cho nên Lai bọn họ liền tình ở Thiên Khiển Quân Đoàn qua 1 tháng. Sau khi trở về còn có 1 tháng rưỡi thời gian cũng đủ bọn họ lãng. Bất quá thân là đệ nhất trường quân đội học sinh, cũng không thể giống cái khác trường học học sinh như vậy. Vừa đến nghỉ liền có thể tùy ý lãng. Những cái đó năm học khảo hẹt không đạt tiêu chuẩn yêu cầu lưu ban học sinh liền không nói. Lai bọn họ này đó năm học khảo hẹt đạt tiêu chuẩn học sinh. Tiếp theo năm trở về, liền phải lên tới 3 năm cấp. Tuy rằng chỉ là lớp 3, khoảng cách tốt nghiệp đến lớp 4 còn có một cái giảm sóc kỳ. Nhưng là đè ở 3 năm cấp học sinh trên người áp lực đã không nhỏ. Mô cha bọn họ này đó lớp 4 tốt nghiệp tác tốt một chút. Đặc biệt lần này năm học khảo hẹt thành tích như thế ưu tú. Tốt nghiệp lúc sau không cần quá mức lo lắng tìm không thấy công tác. Ngũ Tử Mặc không biết chính là Bỉ Á quân đoàn đã ngầm liên hệ Mô cha bọn họ, dò hỏi bọn họ có hay không hứng thú tiến vào Bỉ Á quân đoàn. Nếu là phía trước, Mô cha bọn họ đương nhiên là không nói hai lời trực tiếp gật đầu. Nhưng là trải qua ở Thiên Khiển quân đoàn thực tập này 1 tháng, Mô cha bọn họ tầm mắt trống trải không ít, tâm cũng lớn, đều ở lặng lẽ nhìn chằm chằm Thiên Khiển quân đoàn đâu. Ở thực tập thời điểm, bọn họ này nhóm người càng là thường thường tựa như khai bình khổng tước giống nhau. Ở bọn họ huấn luyện viên Tạp Lệ Nhĩ trước mặt biểu hiện một chút. Lão bánh quẩy Tạp Lệ Nhĩ đương nhiên biết Mô cha đám người tiểu tâm tư. Chẳng qua nàng đem hết thảy đều là xem ở trong mắt. Lại một chút tỏ vẻ đều không có. Làm Mô cha bọn họ trong lòng cái kia sốt ruột. Đương nhiên, liền tính bọn họ tâm tình là cỡ nào sốt ruột, cũng đều không có ảnh hưởng đến bọn họ hàng ngày huấn luyện. Mô cha đám người biểu hiện, làm Tạp Lệ Nhĩ càng thêm vừa lòng. Kỳ thật thật muốn nói, Mô cha đoàn người xác thật là hạt giống tốt. Đặc biệt là trải qua bóc cao thiếu tướng dạy dỗ. Hiện tại ở hơn nữa nàng huấn luyện, năng lực khai phá đến càng thêm toàn diện. Hiện tại Mô cha bọn họ sức chiến đấu đã có thể so sánh trên chiến trường mặt 1 năm binh lính. Không sai, Mô cha bọn họ cuối cùng có thể thoát ly tay mơ hàng ngũ. Tuy rằng vẫn là lót đế, Tạp Lệ Nhĩ vừa lòng Mô cha bọn họ biểu hiện, nhưng là muốn hay không tuyển nhận Mô cha đám người tiến vào Thiên Khiển quân đoàn. Cái này là mặt trên yêu cầu suy xét vấn đề. Nàng chỉ là phụ trách huấn luyện viên. Tuy rằng nàng có tiến cử quyền, Ngũ Tử Mặc không biết Mô cha này đó lớp 4 tốt nghiệp ở đem hết cả người thủ đoạn liền vì tiến vào Thiên Khiển quân đoàn. May mắn không biết Ngũ Tử Mặc là dễ dàng như vậy tiến vào bọn họ đám người cảm nhận trung thánh địa. Ngay từ đầu người này còn tưởng cự tuyệt đâu. Bất quá Ngũ Tử Mặc đối các bạn nhỏ tình huống vẫn là rất quan tâm. Cho nên biết thực tập đã đến giờ, Mô cha bọn họ này đó tốt nghiệp muốn lựa chọn tiếp thu địa phương quân giáo sinh, đặc biệt là đệ nhất trường quân đội tốt nghiệp học sinh. Trong lòng lý tưởng nhất địa phương đương nhiên là Thiên Khiển quân đoàn. Cho nên Ngũ Tử Mặc không ngại giúp các bạn nhỏ hỏi thăm một chút bên trong tin tức. Mô cha bọn họ này đó lớp 4 tốt nghiệp, các ngươi có hay không cái gì ý tưởng? Phúc, ngươi gia hỏa này, chúng ta đều như vậy chín. Muốn biết cái gì liền trực tiếp hỏi bái, nhìn đến Ngũ Tử Mặc cư nhiên hướng chính mình hỏi thăm. Tin tức này, Roca không khỏi cười nói. Ngũ Tử Mặc trực tiếp cho hắn một cái xem thường. Trực tiếp hỏi, ai biết cái này có phải hay không cái gì quân sự cơ mật a? Ngũ Tử Mặc tuy rằng là như thế này nói. Bất quá hai người đều biết, hắn lời này thuần túy là ở phun tao Roca. Ngay cả hắn loại này đặc chiêu đều không thuộc về quân sự cơ mật. Huống chi là Mô cha bọn họ này đó chính thức tiếp thu tân binh. Roca trêu đùa Ngũ Tử Mặc, lại nhận được nhà mình nguyên soái đại nhân cảnh cáo ánh mắt. Phát hiện cuộc sống này thật sự vô pháp sống. Các ngươi hai cái chờ. Chờ nghỉ ta liền tìm A Hoa tới tú ơn ái. Lóe mù các ngươi mắt chó. Lần này Roca không có thừa nước đục thả câu. Cho ngũ tử mặc một cái minh xác hồi phục. Mô cha nạp đặc bọn họ thiên phú vẫn là có thể. Tuy rằng hiện tại năng lực hơi yếu. Bất quá ném đến trên chiến trường mặt rèn luyện mấy năm. Hẳn là nhưng gánh lấy trọng trách ngũ tử mặc biết Roca sẽ không bởi vì chính mình nhận thức. Mô cha bọn họ liền làm lơ thực tế tình huống khen ngợi đối phương. Cho nên có thể được đến Roca vị này thiên khiển quân đoàn phó quan đại nhân khen ngợi. Xem ra mô cha bọn họ này một tháng, biểu hiện sắc thật làm người vừa ý. Kia bọn họ lưu tại thiên khiển hôm nay hẳn là không thành vấn đề đi. Ha ha, đương nhiên, chúng ta thiên khiển quân đoàn vẫn luôn đều hoan nghênh có năng lực người gia nhập mô cha bọn họ. Có tin tức, ngũ tử mặc cũng liền mặc kệ. Dù sao liền tính tiến vào thiên khiển quân đoàn, bọn họ cũng không có khả năng ở cùng cái địa phương công tác. Liền tính tiểu đồng bọn chung cũng có mấy cái là thuộc về hậu cần. Ngũ tử mặc xem bọn họ chuyên nghiệp phương hướng, càng nhiều là tiến vào tiền tuyến nơi dừng chân hậu kỳ bộ môn. Kia hành, bọn họ khi nào rời đi, ta đi đưa bọn họ, nói như thế nào đều là cùng chiến đấu qua tiểu đồng bọn. Tương lai cũng là cùng chiến đấu đồng bạn. Roca sẽ liên hệ ngũ tử mặc cũng nguyên nhân chính là vì cái này nguyên nhân. Cho nên trực tiếp mở miệng nói. Một giờ sau bọn họ liền phải rời đi. Hiện tại hẳn là ở hàng trạm Money. Roca nhìn hạ thời gian. Nhớ tới ngũ tử mặc thực hảo thiếu khai tổng bộ. Không biết hắn hiểu hay không đi hàng trạm lộ. Yêu cầu ta tìm người mang ngươi đi không? Không cần. Ta biết đường. Ngũ tử mặc là có điểm đường nhỏ si. Nhưng là không đại biểu liền hàng trạm cũng đều không hiểu đến đi được không? Liền tính hắn không biết. Còn có bản đồ đâu. Cứ như vậy. Tái kiến, chỉ có một giờ lai bọn họ liền phải rời đi. Ngũ tử mặc nghĩ nghĩ, vẫn là hiện tại liền ra cửa. Roca không cái khác sự, nhìn đến ngũ tử mặc muốn đi đưa tiểu đồng bọn, cũng không lãng phí hắn thời gian. Nói thanh tái kiến liền đóng quang não, ngũ tử mặc xử lý một chút chính mình, liền trực tiếp ra cửa. Mặt khác một bên, đóng lại quang não Roca treo một bức vô ngữ biểu tình cùng ngồi ở đối hắn đối diện Scott đối diện. Ta nói Scott, như vậy sự ngươi cùng ngũ tử mặc kia tiểu tử nói càng thích hợp đi, còn có thể mượn cơ hội nói. Chuyện phiếm đâu, như thế nào liền như vậy không hiểu a? Phía trước ngài lão hành động không phải còn thực làm người điểm tán sao? Đối với Roca oán giận, Scott chỉ cho hắn một ánh mắt, sau đó liền cúi đầu tiếp tục công tác. Nhìn đến Roca liền xem thường đều lười đến phiên, Scott xác thật không có mở miệng y đồ. Chỉ cần cũng nghiêm túc công tác lên. Hiện tại là tốt nghiệp kỳ. Tinh tế liên bang không phải chỉ có đệ nhất trường quân đội này sở trường quân sự. Chỉ là bởi vì đệ nhất trường quân đội nhất nổi danh. Nhập học khó khăn tối cao. Tập hợp liên bang thiên tài nhiều nhất. Sở hữu nó mới có như vậy một cái đặc quyền. Năm học khảo hẹp niên cấp tiền tam có thể tiến vào chân chính quân đội thực tập một tháng. Cái khác trường quân đội cùng với học viện là không có phúc lợi này. Nhưng là liền tính đệ nhất trường quân đội, như vậy nghi hữu ích. Không đại biểu cái khác trường học liền không có hạt giống tốt. Bất quá chính là khó phát hiện mà thôi. Bởi vì đề cập đến học viện danh khí vấn đề. Ba cái quân đoàn đều có chuyên môn bộ môn đi xử lý mỗi năm tuyển nhận tân binh tình huống. Cho nên Roca là tối cao người phụ trách. Nhưng mà hắn chỉ cần sau này xác nhận là đến nơi. Chuyện khác tự nhiên có phía dưới người đi xử lý. Căn cứ địa đồ chỉ dẫn, thực mau tìm được các bạn nhỏ ngũ tử mặc không biết là Scott cố ý làm Roca thông chi chính mình. Việc này, đến nỗi Scott vì sao không tự mình liên hệ hắn. Ngũ tử mặc mơ hồ minh bạch Scott ý tứ. Cho nên hiện tại tạm thời làm hắn tiếp tục đương một con đà điểu đi. Chờ hắn được đến dung hợp độ thí nghiệm kết quả lại nói. Lai, rất xa, ngũ tử mặc liền nhìn đến đứng ở Sara bên người Lai còn có những người khác. Không có biện pháp Sara bọn họ đoàn người thế nào cũng phải thấy được. Liền tính trên người ăn mặc đồng dạng phục sức, như cũ có thể ánh mắt đầu tiên nhìn đến này đàn khí vũ hiên ngang. Dáng vẻ đường đường chân dài các soái ca, chân dài gì đó ghét nhất. Bất quá lai cái này nhất lùn ra hỏa ở một đám chân dài xoái ca chi gian. Cảm giác càng thêm thấy được. Ngũ tử mặc, lai nghe được có người kêu hắn. Quay đầu vừa thấy, cư nhiên là ngũ tử mặc. Hắn vừa lúc cùng Sara nhắc tới ngũ tử mặc. Đã gia nhập thiên khiển quân đoàn ngũ tử mặc. Tiếp theo năm hẳn là sẽ không lại đến đệ nhất trường quân đội học tập. Đối với ngũ tử mặc cái này hắn tiến vào đệ nhất trường quân đội sau nhận thức cái thứ nhất bằng hữu. Lai là thật sự đem đối phương coi như là chính mình cả đời bạn thân. Hiện tại ngũ tử mặc có càng tốt phát triển. Lai là cao hứng, ta còn tưởng rằng ngươi không tới đâu, nhìn đến ngũ tử mặc. Lai trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạn, đứng ở Lai bên người xa ra ánh mắt ám ám. Nhìn về phía ngũ tử mặc thời điểm làm ngũ tử mặc vô ngữ trợn trắng mắt. Băng sơn muộn tao gì đó quả nhiên ghét nhất. Ngũ tử mặc trong lòng câu này phun tào. Đến tột cùng là phun tào trước mắt Sara vẫn là người nào đó. Cũng chỉ có chính hắn một người rõ ràng. Các ngươi phải đi, ta đương nhiên muốn ra tới đưa đưa à. Ngũ tử mặc không để ý tới biểu tình đen Sara. Cười tủm tỉm cùng Lai nói chuyện phía Mani Mocha bọn họ cũng thấu lại đây. Phun tào ngũ tử mặc không phúc hậu. Phun tào một tháng cứ như vậy đi qua. Phi thường hoài niệm vân vân. Dù sao chính là thật náo nhiệt. Đến nỗi những người khác. Tuy rằng cũng nghĩ tới cùng ngũ tử mặc cái này không biết cái gì nguyên nhân. Tiến vào thiên khiển quân đoàn may mắn giả liên lạc cảm tình. Nhưng là nhìn đến mô cha bọn họ đều vây quanh ở ngũ tử mặc bên người. Không có biện pháp, chỉ có thể ở một bên dương mắt nhìn hơn nữa liền tính bọn họ lòng dạ hẹp hòi đố kỵ ngũ tử mặc cũng. Không dám mở miệng, một tháng huấn luyện, không ngừng làm này đàn bọn học sinh năng lực đề cao. Cũng làm cho bọn họ minh bạch thiên khiển quân đoàn tổng bộ theo dõi là phi thường cường đại. Bọn họ bên trong liền có người ở ngầm phát ra một ít không lo ngôn luận. Ngày hôm sau đã bị huấn luyện viên trừng phạt. Ngũ tử mặc cùng mô cha bọn họ trò chuyện. Cuối cùng đề tài quả nhiên quải tới rồi mô cha bọn họ tốt nghiệp lúc sau nơi nào gì từ. Ai, ngũ tử mặc ngươi thì tốt rồi. Còn không có tốt nghiệp đâu liền tiến vào thiên khiển quân đoàn. Thật là làm người hâm mộ ghen tị hận a. Ngũ tử mặc đối với hâm mộ ghen tị hận Hani bĩu môi. Ngươi cũng có thể a, chỉ cần ngươi có ta lợi hại như vậy. Nguyên bản liền hâm mộ ngũ tử mặc đám người nghe được ngũ tử mặc như thế lỗ mũi hướng lên trời kiêu ngạo bộ dáng, cũng lười đến hâm mộ ghen tị hận. Hiện tại chỉ nghĩ tấu một đốn cái này khoe khoang ra hỏa. Thật tấu là không có khả năng. Nhưng là đến từ các bạn nhỏ ái vuốt ve là cần thiết phải có. Chọc nhiều người tức giận sau, ngũ tử mặc nguyên bản xử lý chỉnh tề đầu tóc thực mau biến thành đầu ổ gà. Là một bên vây xem Lai đều vì cười không được bật cười. Hết chương.